củi với áo rơi tàn đông. Anh về như tên hồi, đứng xa em nhìn trông. Mai này cơn mưa nhỏ bay lất phất ngoài sông, yêu tình yêu chưa ngỏ còn gian nan bênh bông. Rồi thương em dại khờ.